Chương 794, Danh ăn quốc vương cùng công chúa xin cho giới thiệu sơ lược một cái Tây Dương Thành. Đạ Di Nạ lộ ra hoài niệm tiếu dung. Đạ Sở công chúa cùng gió bở tờ sổng cũng liếc nhau, gật gật đầu. Đối với cái này Tây Dương Thành bọn hắn cũng là rất hiếu kỳ, tối thiểu có thế sản xuất ra ống trúc rượu loại này cấp bậc rượu ngon, hẳn là có lạ thường địa phương. Chỉ bất quá nhường hắn rất nghi hoặc là, Tây Dương Thành đã có ống trúc rượu tốt như vậy rượu, vì sao tự mình chưa hề chưa nghe nói qua rượu này danh hảo. Nơi đó rất thần kỳ, thú nhân cùng nhân tộc có thể hòa bình chung sống, bình dân ở giữa không có phân biệt giàu nghèo, càng không có nô lệ. Đạ Dĩ Nạ trên mặt thích hợp lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc. Không đúng, Đạ Sở công chúa không khỏi kinh ngạc lên tiếng, ta nhớ được các ngươi nhân tộc ghét nhất chính là thú nhân, còn đem bọn hắn bắt đi, làm nô lệ đồng dạng đối đãi. Đây cũng là Tây Dương Thành hấp dẫn người địa phương, cũng là Lưu Phong đại nhân thiện lương, mới có cái này thần kỳ thành thị, nơi đó bị thú nhân xưng là kỳ tích chi thành. Đạ Dĩ Nạ hồi đáp. Dọ bờ tờ sông động dung, đối với Lưu Phong bắt đầu tò mò, có thể để cho thú nhân cùng nhân tộc làm được chung sống hòa bình, cái này cần tốn hao bao nhiêu tinh lực ga. Đồng thời, dọ bờ tờ sông đối Lưu Phong quyết đoán cảm thấy kính nghệ, lấy hắn hiểu, cho tới nay thú nhân này là bị nhân tộc xem như nô lệ cùng giá rẻ sức lao động mà đối đãi, hắn theo 11 đến không nghĩ tới thú nhân có thế giống như nhân tộc sinh hoạt thời gian. Tại Tây Dương Thành, chỉ cần ngươi làm việc, liền sẽ không có cơm ăn, chỉ cần không phạm pháp, vậy liền sẽ không đuổi ngươi đi. Đạ Dĩ Nạ tiếp tục nói, mà lại bất luận là thú nhân vẫn là nhân loại, chỉ cần chưa tròn 10 tuổi, liền có thể miễn phí đi học chữ. Dọ bờ thở sống lại lần nữa nhịn không được, kinh ngạc lên tiếng, chưa tròn 10 tuổi liền có thể biết chữ. Vẫn là miễn phí. Đạ Dĩ Nạ đối với rõ bở tờ sống biểu hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc, mà là cười khẽ giải thích nói, Lưu Phong đại nhân cảm thấy, để cao nhân dân tri thức trình độ quan trọng hơn, nhân tài là từ nhỏ bồi dưỡng bắt đầu, chỉ cần sau khi lớn lên, kiếm được tiền sau lại hồi báo trường học là được. Rõ bở tờ sống ngơ ngẩn, trong đầu phảng phất bị một tia chớp đánh qua, nhân tài là từ nhỏ bồi dưỡng bắt đầu. Câu nói này bừng tỉnh hắn. Đúng vậy à, muốn quốc gia mình phát triển tốt, không đơn giản cần đại lượng tài phú, càng cần hơn nhân tài bồi dưỡng, mà cơ hồ Olivia ở vương quốc người lùn nhân tài, đều là xuất từ các đại quý tộc. Chính là bởi vì bọn hắn có tiền, có thời gian đi bồi dưỡng nhà mình dòng dõi, có thể đem bọn hắn rất tốt bồi dưỡng thành người. Cũng chính bởi vì dạng này, Olivia ở vương quốc người lùn nhân tài, mới ít như vậy, bởi vì những cái kia bình dân, có rất ít cơ hội tìm được bồi dưỡng, này làm sao bồi dưỡng nhân tài đầu. Hô hô, rõ bở tờ sổng hít sâu một hơi, triệt để coi trọng hơn lần này trao đổi. Nơi đó có thần kỳ bác sĩ, sinh bệnh nhìn qua bác sĩ sau cơ hồ vượt qua 80% người đều có thể khỏi hẳn, nơi đó còn có thư tín chuyển phát nhanh, còn có toàn thế giới rất ăn ngon đồ vật, có tí giả, có mì sợi, có bánh bao thịt. Đạ Dĩ Nạ nói đến Tây Dương Thành liền thao thao bất tuyệt. Nàng lời nói, câu lên hệ lý dạ cùng nhữ là hồi ức, lập tức bắt đầu tưởng niệm Tây Dương Thành mỹ thực. Mà rõ bờ tờ sổng cùng Đạ Sở công chúa, đã sớm kinh ngạc đến ngây người, trong mắt có hướng tới chi sắc, hiếu kỳ cái này Tây Dương Thành đến cùng là một cái thế nào địa phương, lại có nhiều như vậy thần kỳ sự vật. Nhất là bác sĩ kia, nghe tựa hồ so Vu Y lợi hại hơn rất nhiều, sinh bệnh vượt qua 80% đều có thể khỏi hẳn. Chuyện này đối với so Vu Y vượt qua 7-8% tử vong, so sánh về sau mới biết rõ lợi hại. Bác sĩ là cùng Vu Y giống nhau sao? Có thể cho người ta xem bệnh rõ bở tờ sổng nghi hoặc hỏi. Muốn biết rõ, Vu Y cho người ta chữa bệnh, chữa trị xác suất thành công cực kỳ thấp, nhưng là không có cách. Nếu là sinh bệnh không tìm Vu Y đi trị liệu lời nói, như vậy cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Vu Y Đạ Dĩ Nạ lắc đầu, nói tiếp, bác sĩ học thức là Lưu Phong đại nhân truyền thụ, cả hai không thể so sánh. Vu Y hoàn toàn dựa vào đụng kỳ ngộ cái này do bở tờ sổng không có cách nào phản bác, bởi vì giống như đúng như Đạ Dĩ Nạ nói, những cái kia sinh bệnh người, mời đến y cuối cùng có thể chữa trị người, thật sự không có mấy cái. Thậm chí có bệnh không nghiêm trọng lắm, nhưng ở vu y trị liệu dưới, lấy máu cuối cùng lại trực tiếp chết bệnh. Tây Dương Thành thật thần kỳ như vậy sao có nhiều như vậy ăn ngon đã sở công chúa kinh ngạc kịp phản ứng, hoàn toàn che đậy vu y lìa chủ đề, trong đầu đều là đạ di nạ vừa mới nói những lời kia, từng đạo mị thực theo trong đầu thổi qua. Dọ bờ thở sống nghe được khe hở tia công chúa lời nói, không chịu được trợn mắt một cái. Đương nhiên, ta hôm nay còn mang Tây Dương Thành đặc sản, đạ sở công chúa cùng quốc vương không ngại thử một lần. Ăn xong nhóm chúng ta lại tiếp tục nói. Đạ Di Nạ khẽ cười nói, sau đó ra hiệu Cát đem mang đến đồ vật lấy ra. Cát động tác rất nhanh, từng loại vật phẩm theo trong dương bị lấy ra, bày ra ở trên bàn, trong đó có một hai dạng là cho qua đạ sở công chúa, nhưng hiển nhiên đối phương cũng không biết rõ dùng như thế nào. Đây là đồ hộp, mở ra liền có thể dùng ăn, không ngại thử một chút. Đạ Dĩ Nạ thuần thục đem đồ hộp lên đóng kín bùn đất đập nát, lập tức nồng đậm mùi thịt phiêu đắng ra, nhưng ở đây không có gì ngoài Tây Dương Thành đám người bên ngoài, những người còn lại cũng yên lặng nuốt ngụm nước bọt. Đạ Dĩ Nạ mang đến đồ hộp, cũng không phải là quân dụng đồ hộp, mà là trên thị trường NG có thể mua được loại kia dùng bình gốm chứa đồ hộp. Lộc cộc kéo lần kỵ sĩ tiến lên, đầu tiên là nghe đồ hộp hương vị, nhịn không được nuốt nước miếng. Hắn sau đó dùng một bên chuẩn bị tốt câu, dính điểm đồ hộp nước canh, tại đầu lưỡi liếm liếm, cách một hồi, không có cảm thấy cái gì khó chịu sau hướng về phía giỏ bở tở sổng gật gật đầu, sau đó lui ra, lại là nhịn xuống không đập đi một cái miệng. Đối với éo lần kỵ sĩ động tác, đạ gì nạ không nói gì thêm, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười tự tin. Éo lần kỵ sĩ kiểm tra về sau. Thị nữ mới lên trước đem đồ hộp bên trong thịt đổ vào trong mâm, bày ra tại giỏ bờ tờ sổng trước mặt. Ta đến nếm thử. Giỏ bờ tờ sổng cầm chọc vào lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng nhấm nuốt hai lần. Hắn sau một khắc liền trừng to mắt, sợ hãi than nói, chưa hề chưa ăn qua như thế ăn ngon đồ vật, ăn ngon, quá ăn ngon. Thật rất không tệ. Đạ sở công chúa cũng là đồng dạng thần sắc. Nhịn không được từng ngụm bà tờ đầu ăn, đằng sau bắt đầu còn cùng giỏ bở tờ sổng bắt đầu tranh đoạt. Phụ vương, chừa chút cho ta a đạ sở công chúa hét lên. Nữ hải tử không muốn ăn nhiều như vậy, sẽ nhanh béo giỏ bở tờ sổng vùng vẩy cái nĩa càng nhanh. Đến cuối cùng liền trên mâm nước canh cũng bị liếm sạch sẽ, một màn này nhường éo lần kỵ sĩ nhịn không được khỏe miệng có quắp rút ra. Trái lại đạ gì nào mấy người? Thì vẫn như cũ thần sắc tự nhiên, đối với một màn này các nàng tại Tây Dương Thành đã không cảm thấy kinh ngạc. Rất nhiều quý tộc vừa tới Tây Dương Thành thời điểm, đều là này tấm thần sắc, hiện tại xem ra cũng chỉ có Lưu Phong cái này quý tộc, ăn cơm có thể làm được 10 điểm nho nhã. Không có ý tứ, nhường mấy vị bị chê cười. Dọ bờ thở sồng nhìn xem ăn xong đồ hộp về sau. Nhìn xem đạ gì nạ ba người không khỏi cảm thấy có chu tờ xấu hổ. Không có việc gì, mới ăn được Tây Dương Thành Mỹ thực người, đều là dạng này. Đạ gì nạ trên mặt mang cười đáp. Nơi này còn có mì ăn liền, còn có một số bánh ngọt, điện hạ cùng công chúa đều có thể thử một chút. Đạ gì nạ chỉ vào dùng giấy bao lấy bánh ngọt, còn có mì ăn liền.